Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, kế hoạch lớn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn cá mập đã tặng nguyệt phiếu nước Mỹ phía chính phủ. Thời điểm tháng 9, đối bên ngoài tuyên bố người đều tháng thu vào đột phá $3,000. Nhưng mà cân nhắc đến, người đều, cái từ này sau lưng hàm nghĩa. Trên thực tế tuyệt đại đa số người cũng không đạt tới mấy con số này. Tháng thu vào $3,000, dựa theo 8 điểm cao lãi suất tính toán, đi quỹ nước ngọt tích trữ nhập $450,000. Không sai biệt lắm là có thể thực hiện, nếu là tích trữ nhập $100,000, lợi tức hàng tháng tức có thể đạt tới $600 ra mặt. Không tính là thấp. Tồn tại ngân hàng lợi tức chỉ có chính là 1/4. Mà mua cổ phiếu, phổ thông quỹ cùng sản phẩm, lại ý nghĩa nguy hiểm cực lớn. Không cẩn thận mất cả vốn. Thông qua so sánh, quỹ nước ngọt quản lý tài sản sản phẩm ưu thế rõ ràng. Trừ công ty không biết tên, để cho những người đầu tư không yên tâm khuyết điểm này ra. Cơ hồ không khơi ra những thứ khác tật xấu. Thẳng đến trước mắt mới ngưng, nguyện ý thử nghiệm đầu tư khách hàng số người không nhiều. Dù là đồng ý đầu tư, số lượng lớn nhiều cũng ở đây $5,000 đến $20,000 bây giờ. Ý nghĩa khuếch trương nhịp bước vẫn là quá chậm, tiền vốn tổng số tăng trưởng biên độ từ từ thong thả. Rất khó để cho Diệp Đông Thanh hài lòng, cũng tỉ như trước đoạn thời gian. Uổng công sai qua một lần phát tài cơ hội tốt, tiếp theo muốn vào tay những cái kia cổ phiếu, chi phí sẽ so với trước đó cao hơn một đoạn, không kiếm được tiền thì đồng nghĩa với tổn thất. Vì vậy Diệp Đông Thanh lần nữa tăng thêm tốc độ, thừa dịp cuối tuần đi ra mò tiền, hôm nay bắt được mỗi một sen, cũng có thể ở sau này là hắn mang đến lời, hơn nữa càng sớm bắt được càng tốt. Các nhân viên chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, thân là công ty lão bản, vì lợi ích của mình lo nghĩ, hắn phải cân nhắc nhiều hơn. Khuếch trương chiêu nghiệp vụ viên ý tưởng ở trong đầu hắn sinh ra sau đó. Nhanh chóng cắm rễ sinh trưởng, bắt đầu suy tính tới chân chính áp dụng sau nguy hại cùng chỗ tốt. Trước mặt quỹ nước ngọt chỉ có hơn 10 tên nhân viên. Ngày thường vậy là đủ rồi. Nhưng muốn phải nhanh khuếch trương, mấy con số này căn bản không đủ. Tuyển mộ tạm thời nhân viên, dành cho bọn họ lợi ích, giống như công ty bảo hiểm nhân viên chào hàng cửa như vậy. Từng cái phát triển một chút tuyến, đem người thân bạn tốt toàn bộ lồng quát ở bên trong. Đó mới là nhanh chóng nhất khuếch trương kiểu mẫu, không chỉ có Hoa Kiều. Bao trùm đám người có thể phân bố toàn nước Mỹ. Đây mới thật sự là danh tác. Toàn bộ khâu trong, nhân viên chào hàng kiếm được tiền, khách hàng cửa kiếm được tiền, Diệp Đông Thanh thì sẽ bắt được lời đầu to. Ở không lo lắng đầu tư thất bại điều kiện tiên quyết. Tuyệt đối là loại khuếch trương đường tắt. Nghĩ tới những thứ này sau đó, ý nghĩ sáng tỏ thông suốt. Đây không phải là tùy ý là có thể khai triển chuyện. Giống như lúc trước theo như lời, còn cần tránh giam quản cơ cấu tầm mắt, bảo đảm dù là xảy ra vấn đề, cũng có thể đem mình thành công lấy đi ra ngoài. Diệp Đông Thanh rõ ràng, khẳng định không thể cuống cuồng đi thực hiện, phải được trước suy nghĩ kỹ càng, nghĩ ra một bộ hoàn thiện có thể phương án áp dụng. Đang tranh thủ đem tối đại hóa lợi ích đồng thời, vòng qua có thể đụng chạm chế độ quy phạm vấn đề. Tồn tại ở trong đầu hắn ý tưởng, rất lớn, lớn đến để cho Diệp Đông Thanh cũng cảm thấy khó giải quyết. Hắn không lo lắng không cách nào dùng khách hàng tiền vốn kiếm được nhiều hơn tiền. Lo lắng hơn trong tay không có có thể làm việc đầu tư tiền vốn. Dù là đạt được $10 tỷ, hàng năm lợi tức nhiều nhất cũng chỉ $700 triệu cỡ đó. Chỉ cần không ra ngoài dự liệu, không đạo lý được lợi không trở lại. Như vậy tương đối, dưới mắt đầu đường mở rộng hoạt động, nhất thời thành chuyện nhỏ. quyết định cuối cùng trước tiên ở Trung Quốc thành bên này thử một chút. Hiệu quả tốt lại nghĩ biện pháp mở rộng. Vì vậy, thời gian đầu tiên chạy tới nào đó thân nhân văn ấn tiệm. Để cho người thiết kế chế tạo mấy tờ tuyển mộ quảng cáo. Không có gì đặc biệt yêu cầu. Ngũ quan đàng hoàng, tài ăn nói lưu loát là được. Trình độ học vấn cao còn có thể ưu tiên nhận. Kẻ ngu mới có thể dùng mình công tác làm loại chuyện này. Hắn còn cần một nhà công ty ví ra thành tựu cơ hiệu. Như vậy dễ dàng hơn đem mình từ trong lấy đi ra ngoài. Nhất không tốt cũng có thể giảm ít một chút ảnh hưởng. Trong lòng có một tán cây cân. Không phải là trị giá không đáng giá vấn đề. Diệp Đông Thanh cho rằng có thể mạo hiểm một lần. Tùy tiện muốn cái tên chữ. Định là Đảo Hoàng Kim quản lý tài sản công ty. Sẽ đem dùng để đối với quỹ nước ngọt tiến hành vô máu. Quỹ nước ngọt có hợp pháp tài chính bảng số. Không tính là phi pháp góp vốn. Chẳng qua là làm việc vi phạm quy định. Hướng khách hàng làm ra không cách nào bảo đảm hồi báo trước tiên hứa hẹn. Dễ dàng xuất hiện không thể khống chế nguy hiểm. Người khác cảm thấy có nguy hiểm. Diệp Đông Thanh không như thế cho rằng. Trước đem gạo sống nấu thành cơm chín tương đối trọng yếu. Trả tiền sau mang băng cá nhân. Tuyển mộ quảng cáo. Đem chúng dán vào quảng cáo phần bố cáo bên trong. Lúc lương định là 20 đô la. Công việc tạm thời tính chất, lúc dài tạm định là một cái tháng, phía sau viết có chuẩn bị tập trung, năng lực xuất chúng có thể chuyển là chính thức nhân viên. Hắn giữ lại Laura dãy số, dán xong sau hài lòng vỗ vỗ tay, tiếp tục trở về Dung khi công nhân viên hấp dẫn khách hàng. Một kiện kiện huy chương bị dọn đi, tới tay tiền vốn nhiều hết mức, công ty những người đó kiếm được tiền. Người người giống như là đánh máu gà tựa như. Đêm đó, kỳ hạn 2 ngày cuối tuần mở rộng hoạt động. Cứ như vậy kết thúc. Công trạng so tưởng tượng cao hơn. Tổng cộng thu thập 370 nhiều vạn USD. Ngắn hạn tương đối nhiều. Nguyện ý tích trữ 1 năm khách hàng cũng có không thiếu. Dẫu sao 3 tháng lợi tức không bắt mắt. Tiểu thư Laura thành công kéo thích hợp khách hàng lớn. Đối phương mặc trang phục tơ không tầm thường chút nào, nhưng là vị bà chủ nhà. Trong tuyệt đỉnh cung phu, có ngay ngắn một cái nóc bách hóa cao ốc cái loại đó. Hàng năm có thể nhận được hơn 2 triệu đao tiền thuê. Sản phẩm lợi tức thành công hấp dẫn đến nàng. Duy nhất cất 800 ngàn đao. 3 tháng cái loại đó ngắn hạn quản lý tài sản sản phẩm. Còn nói nếu như có bảo đảm. Sau này tiếp tục tích trữ, những thứ khác các nhân viên đối với lần này hết sức hâm mộ. Sau khi tan việc đòi để cho Laura mời khách, khó khăn được gài bẫy Laura, Diệp Đông Thanh cũng ồn ào lên theo, nói trực tiếp đi ăn, từ phần thưởng vàng bên trong khấu trừ. Đối với lần này tiểu thư Laura hận đến ngứa răng, càng không để cho nàng thoải mái là ăn từ giúp thịt nướng thời gian. Không ngừng có người gọi điện thoại cho nàng, nói gì tuyển mộ, đầu đầy mê hoặc hỏi xong Diệp Đông Thanh, lúc này mới biết hắn đang giở trò quỷ. Tuyển mộ trên quảng cáo giữ lại mình dãy số, có thể đoán trước được, mấy ngày kế tiếp nhất định là có rất nhiều điện thoại xa lạ đánh tới. Laura ghét liền loại việc này, tổng cộng hơn 10 người, dừng lại nướng ăn hơn 400 đao. Tương đối lợi ích thiết thực tiểu tiệm thịt nướng, vị trí ngay tại phố người Hoa vùng lân cận, tên chữ tương đối thú vị, gọi là Thán Nướng Chư Bát Giới và Nghiêu Ma Vương. Đây là Hoa Kiều mới hiểu cười điểm, nói chung coi như là một lần đoàn xây, thời gian uống cạn mấy chai bát toay giờ hũ đựng bia, Triệu Lưu Ly để lại cho Laura hỗ trợ chiếu cố. Kẹp chút thịt và rau bỏ vào cô gái trước mặt trong khay liền tốt. Nàng còn không có khó khăn đến liền mình ăn cơm cũng thành vấn đề. Thi ác đạt được điểm cao. Công ty phát triển coi như thuận lợi. Dọn vào nhà mới, mua chiếc thật không tệ xe. Vậy theo trước kia người quen cũ đụng mặt, Đoạn này thời gian tới nay Diệp Đông Thanh cuộc sống gia đình tạm ổn qua được rất không tệ. Ngay tại New York, trong tòa thành thị này đi lanh quanh, bận rộn hơn thỉnh thoảng cũng biết cảm thấy không thú vị. Mang một lớn một nhỏ hai vị người phụ nữ đi hớt tóc. Do không uống rượu Laura lái xe, Diệp Đông Thanh hớt tóc xong sau đó trưng cầu Triệu Lưu Ly đồng ý. Đi trước tư nhân rạp chiếu phim chọn lựa bộ Spider-Man 1 cùng nhau xem. Tobey Maguire vai chính vậy bộ. Năm nay năm đầu tháng chiếu phim, nguồn phim đã có thể mua được. Tiểu xem ảnh trong phòng chỉ có 3 tấm rộng lớn ghế nằm. Lão bản mở cửa đưa tới bắp nổ và coca. Chúng bao hàm ở phần món ăn giá cả bên trong. Triệu Lưu Ly xem không thấy. Diệp Đông Thanh rất có kiên nhẫn nói cho nàng nghe. Nội dung cụ thể toàn dựa vào nghe thanh âm tưởng tượng ra tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-y-gạch-nối-tsans-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.